hệ thống mau xuyên, kế công lược nam thần phản diện. Chương 101, góc truyện audio.com, edit, beta, Mạc Khinh Vũ, trạng vạng mấy ngày sau. Vân Khuynh đóng gói xong phần làm âm đã ghi chép, đang muốn phát đến đoàn phim. Không ngờ, vừa mới online, Kiêu Kiêu liền kêu liền hồi. Thụ Ý Nùng, Vân Sama, cô ở đâu? Vân Khuynh hơi kinh ngạc nhướng mày. Trong lòng có chút kỳ lạ, Thụ Ý Nùng, là đạo diễn đoàn làm phim. Chẳng qua, sau khi nàng và Giang Sơn Bắc Vọng, nháo chia tay xong, bìa kịch, đã sớm là mây bay. Bìa kịch, tiến hành chỉ đạo và sửa chữa kịch cảm, ngữ điệu, phát thanh của CV, vân vân các vấn đề. Theo lý thuyết, vị này phải nghe làm âm xong mới có thể cùng CV thảo luận ý kiến về phần ghi âm đó. Nhưng cũng không biết có chuyện gì. Lại cần chọc mình, Vân Khuynh một bên trầm ngâm, một bên đánh chữ trả lời. Vân xuất tụ, tôi đây, đạo diễn có chuyện gì sao? Thụ Ý Nùng, quấy dày rồi là có chút chuyện về phim muốn thảo luận với cô. Nhưng hiện tại tôi không tiện đánh chữ, có thể lên YY. Một, không, Vân xuất tụ, có thể, Thụ Ý Nùng, số kênh là, cuộc trò chuyện ngắn ngủi kết thúc. Vân Khuynh như suy nghĩ gì mà đăng nhập YY, nhập số kênh, đi vào, thấy bên trái treo mấy tài khoản. Ngoài, Thụ Ý Nùng, còn có biên kịch đoàn phim, Nãi Trà, cùng Hậu Kỳ, Pháo Hoa, nhìn thấy tài khoản của nàng tiến vào kênh. Chỉ chốc lát sau, đèn xanh trước tài khoản của Thụ Ý Nùng, sáng lên, là giọng nữ Microsoft, Vân Đại tới rồi, chấm, ừ, có chuyện gì? Vân Khuynh lên tuyến, đáp lại, cùng lúc đó, nàng híp mắt lại, nhẹ điểm nút ghi âm tại dưới cùng giao diện YY. Chuyện là thế này, đầu kia tựa hồ có chút thấp thỏm. Vân Đại, mấy ngày nay tôi nhìn kịch bản, cảm thấy tốt nhất nên thêm vài cảnh hát. Vân Khuynh hơi dừng lại. Phút chốc giọng nói lạnh lùng đáp, tôi nhớ rõ, bản gốc là trong sáng, không có phần hát quả nhiên, người tới không có ý tốt, chớ nói bản gốc không có hát, từ khi, Vân xuất tụ, vào nghề đến nay, chưa bao giờ nhận xuất diện ái muội thế này, huống chi, hiện tại nàng và, Giang Sơn Bắc Vọng, thế như nước với lửa, còn muốn thân thân mật mật cùng diễn vài phần không thể miêu tả. Sao có thể, mà lời của nàng vừa ra khỏi miệng, bên kia liền trầm mặc, nhưng mà, vài giây sau, lại là biên kịch, Nãi Trà, lên tiếng, chính văn không có, nhưng trong phần phiên ngoại tác giả thêm vào có phần hát vì trung thực với nguyên tác. Tốt nhất kịch bản cũng nên có phần này. Đúng vậy, lúc này là Hậu Kỳ, Pháo Hoa, ngẫm lại tôi liền thấy kích động, kịch như vậy sau Hậu Kỳ sẽ càng thêm tuyệt vời. À, Vân Khuynh dần dần hồi tưởng lại, trong lòng cười lạnh, ồ, Giang Sơn Bắc Vọng đồng ý, Giang Đại rất chuyên nghiệp đó. Nói vì phim đều có thể phối hợp, Thụ Ý Nùng, nói, Vân Đại cô đừng chối. Xin lỗi, Vân Khuynh dừng một chút, lạnh giọng mở miệng, lúc trước khi đoàn phim mời tôi tới, không có yêu cầu diễn hát đi. Phải, Thụ Ý Nùng, mơ hồ đáp lại, nhưng trước khác nay khác. Vân Đại, cô kiên trì nói như vậy, tác giả bên kia không dễ giải thích, đoàn phim rất khó ra phim mới. Vân Khuynh hạ mắt, tội danh này tôi gánh không nổi, làm âm tôi đã thu xong rồi, nhưng thêm diễn giữa chừng, thứ lỗi cho tôi khó có thể phối hợp, nói đến nước này rồi, rõ ràng không lưu đường sống nào, đây là vì trung thành với nguyên tác, Nãi Trà, cường điệu nói. Vân phần lớn không đồng ý, không khỏi quá cao giá đi. Vân Khuynh mắt nhìn tiến độ ghi âm, khống chế làm âm thanh nghe có vẻ tức giận, không liên quan đến cao giá hay không, chỉ là vấn đề nguyên tắc thôi. Nếu trên dưới đoàn phim đều kiên trì sửa diễn, tôi chỉ có thể rời khỏi. Lời này vừa nói ra, Thụ Ý Nùng, liền nhanh chóng đáp lời. Vân Đại, cô đừng nóng giận, nếu đã vậy thì không thay đổi nữa. Hôm nay là chúng tôi đột ngột, tiếp theo, thái độ của ba người, đều trở nên mềm xuống. Hạ màn viên mãn, khúc nhạc đệm này dường như chẳng có tác dụng gì. Chẳng qua nha, trước khi tắt YY, Vân Khuynh vui sướng lưu trữ tập tin ghi âm cuộc nói chuyện vừa rồi. Không nghĩ tới, đất diễn của Giang Sơn Bắc Vọng cũng rất nhiều, tuy rằng người trong giới biết không nhiều lắm, nhưng chiếu theo hiểu biết của nguyên chủ với Giang Sơn Bắc Vọng, đạo diễn, Thu Ý Nùng, này, rõ ràng là bạn thân của hắn ta. Chỉ là không biết, hắn ta muốn làm gì. Đáng tiếc, thủ đoạn quá mức vụng về. Chẳng lẽ, ấn tượng của Giang Sơn Bắc Vọng, với Vân Xuất Tụ, vẫn dừng lại ở giai đoạn ngốc nghếch ngu xuẩn. À, bất kể tiếp theo như thế nào, nàng đều rửa mắt mong chờ. Ngày hôm sau, đúng là thứ bảy, mới sáng sớm ngày nghỉ, tác giả Vòng Điềm Điềm của Tình Yêu Sô-cô-la đã đăng một Weibo, tâm mệt, cảm giác vở kịch này khó ra rồi. Ai, phải biết rằng, trong số tiểu thuyết của Vòng Điềm Điềm, chỉ bán bản quyền mỗi quyền, Tình Yêu Sô-cô-la, mà mấy CV chính của đoàn làm phim này lại nháo đến gió tanh mưa máu. Lúc này đây, Weibo vừa đăng lên, đã thu hút sự chú ý của giới võng phối. Mà khi quần chúng ăn dưa qua đường sôi nổi suy đoán đoàn phim lại xảy ra chuyện xấu gì? Một thiếp, sự tích cực phẩm về một nữ thần CV vừa xấu vừa béo chơi trò cao giá tại đoàn phim. Lần nữa bật nổ chiến hỏa. Phát thiếp, từ chuyên dụng trên mạng Trung Quốc, nghĩa là post bài, mở topic, còn có cách gọi khác là mở. Lâu, lâu chủ, đăng bài là tài khoản có tên, mắt hai mí, tự xưng là người bên trong đoàn làm phim, nói thẳng trên Weibo phim của Vòng Điềm Điềm, khó ra là bởi vì Vân Đại không muốn làm. Lâu, chính là comment, viết tắt là một chữ, L, mọi người sẽ thấy những ký hiệu như một L, hai L, nghĩa là comment số 1, comment số 2, chủ lâu nghĩa là bài post đầu tiên. Người mở topic, gọi là LZ, LS là comment phía trước, LFT là comment phía trước của phía trước, là nữ thần CV âm thanh đẹp muốn bùng nổ. Người thật lại như ngó sen thì thôi đi, trái tim pha lê chơi trò cao giá công lực đã đạt mắc. Hoàn toàn không tôn trọng nguyên tác, còn đúng lý hợp tình nói mình rất hiểu bộ phim, nói đạo diễn đang gây sự, nhắm vào rất rõ ràng, lâu rất nhanh đứng top. Chẳng qua ngay từ đầu, ngoại trừ xem náo nhiệt, cũng không có nhiều người tin tưởng, thẳng đến khi lâu chủ vứt ra một tệp ghi âm, nghe nói là đối thoại giữa đạo diễn với đại thần, Vân Đại, đây là vì trung thành với nguyên tác, Giang Đại rất chuyên nghiệp đó, nói vì kịch đều có thể phối hợp, Vân Đại cô đừng chối, nếu cô kiên trì nói như vậy, tác giả bên kia không dễ giải thích, đoàn phim rất khó ra phim mới. Tựa hồ là thảo luận xuất diễn phối âm, em gái mở miệng trước ngữ điệu mềm mại, thái độ quả thực đáng 100 điểm. Tiếp theo, âm thanh của nữ thần có độ công nhận cực cao trong giới vang lên. Thứ lỗi cho tôi không thể phối hợp. Chấm, đây là vì trung thành với nguyên tác. Em gái đặt câu hỏi âm thanh run rẩy. Vân phần lớn đều không nhận, không khỏi quá cao giá đi. Nếu, trên dưới đoàn phim đều đã kiên trì. Tôi chỉ có thể rời khỏi. Tệp ghi âm này vừa đăng, mọi người tức khắc ồ lên. Xem ra, Vân Xuất Tụ, đúng thật là quá mức kiêu ngạo ngang ngược. Lâu 221, đờ mờ, thật đúng là như vậy. Vân Sama là CV tôi luôn có ấn tượng tốt đó. Nhận thức sai rồi, lâu 221, ha ha, lúc trước bị tam, còn tranh thủ một đợt fan đồng tình. Tôi vẫn luôn không đưa ra ý kiến. Hiện tại thấy quả nhiên, người ăn ngó sen lại làm ra vẻ. Trách không được bị vứt bỏ. Bị tam, bị tiểu tam cướp mất chồng hoặc bạn trai. Lâu 223, người xấu xí còn gây chuyện. Phi, sau khi ồn ào huyên náo vài trang liền, lại có người chuyển đến trên Weibo. Chỉ chốc lát sau, đã thấy một CV chính khác. Giang Sơn Bắc Vọng, chia sẻ. Còn thêm vài bình luận kiểu như, lâu ngày mới thấy lòng người. Lúc này, fan của Vân Xuất Tụ cũng phản ứng lại, sôi nổi lao vào cầu xé. Trong vòng một phút nổ tung trào, mà Vân Khuynh sau khi ăn cơm trưa, mới mở máy tính xem, thì nhìn thấy chính là cảnh tượng này. Tệp ghi âm ngấm ngầm có chút vi diệu kia, nàng cho ra một kết luận,